Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Khi Vương Đông Nhi đứng dậy muốn đẩy Vũ Hạo trở về, đột nhiên có một người phóng ra, cũng kèm theo một tiếng kêu gọi vui mừng. Rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Làn gió thơm đập vào mặt, Mộng Hồng Trần trong chiếc váy màu lam nhạt ngang nhiên chặn đường hai người, vẻ mặt hưng phấn nhìn Đông Nhi. Không, ở trong mắt nàng phải là Vương Đông mới đúng hơn. Hơn nữa, nàng đã hoàn toàn bỏ quên Vũ Hạo đang ngồi trên xe lăn. Là ngươi? Đông Nhi nhíu mày. Mộng Hồng Trần dây dưa nàng cũng không phải là ngày một ngày hai, hơn hai năm trao đổi học tập. Chỉ cần một khi có thời gian rảnh, Mộng Hồng Trần lên đi tìm nàng, thật là trốn cũng không thoát, lại không thể biểu lộ thân phận nữ nhân của mình. Mộng Hồng Trần vọt tới trước mặt Vương Đông Nhi. Tại sao các ngươi không đại biểu học viện sử đại khắc đến tham gia đại tái, thật là làm cho ta tìm muốn chết. Ta đã nói các ngươi nhất định sẽ tới. Vương Đông Nhi có chút bất đắc dĩ. Ngươi tìm ta có việc gì sao? Mộng Hồng Trần trìu mến liếc nàng. Không có chuyện gì thì không thể tìm ngươi được sao? Ta từ ban tổ chức mới tra được các ngươi lần này là đại biểu đường môn xuất chiến. Tính giả trừ ăn cọp hả? Hay là muốn gì khác? Vương Đông Nhi nói. Cái gì chứ? Chẳng qua là chúng ta gia nhập vào một tông môn, đại biểu tông môn xuất chiến, có vấn đề gì sao? Sắc trời không còn sớm nữa, nếu như không có chuyện gì khác, ta về nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta còn phải thi đấu nữa. Hồng Trần hất đôi môi đỏ mọng lên. Còn sớm mà, lấy thực lực của các ngươi, lúc này mới chỉ là đấu loại, sợ cái gì chứ? Đồng Nhi bĩu môi. Sao không sợ, đại tái lần này có thêm tông môn đến dự thi, tình huống cùng lúc trước cũng không giống nhau. Hôm nay không phải thiếu chút nữa, người cũng đã thua hay sao? Mộng Hồng Trần ánh mắt sáng lên. Người đang quan tâm ta hả? Ta cũng biết người quan tâm ta. Vừa nói, Mộng Hồng Trần tiến lên trước một bước, khoát tay của nàng, vẻ mặt hạnh phúc. Vương Đông à, ta về trước đây, hai người nói chuyện đi. Vũ Hạo cố nén không để cho mình bật cười, một cánh tay thôi động xe lăn đi trở về. Hả? Ngươi là... Mộng Hồng Trần lúc này mới chú ý tới người ngồi bên cạnh, ngay sau đó ánh mắt trừng lớn. Ngươi là Vũ Hạo? Tại sao lại biến thành bộ dạng này? Vũ Hạo liếc mắt. Ngoài ý muốn một chút, Mộng Hồng Trần nói. Cái bộ dáng này còn có thể ra thi đấu sao? Mấy tháng trước ngươi trở về từ Nhật Nguyệt Hoàng Sa Hồn Đạo Sư Học Viện, không phải là còn rất tốt sao? Được rồi, cũng đừng nhiều chuyện nữa. Vũ Hạo sợ nàng nói tiếp sẽ làm Đông Nhi thương tâm, vội vàng cắt lời. Ngươi không phải là tìm Vương Đông sao? Về các ngươi trò chuyện đi, ta về phòng nghỉ ngơi. Vừa nói còn nháy mắt ra hiệu với Vương Đông. Vương Đông có chút xấu hổ, trừng mắt liếc một cái. Một mình huynh không được đâu, hay là ta cùng trở về với huynh? Vũ Hạo chặn lại. Không có chuyện gì đâu, ta có thể mà. Ta không có yếu ớt như vậy. Cho dù chỉ còn một cánh tay, miễn cưỡng chiếu cố bản thân cũng có thể làm được. Vừa nói, hắn lập tức thôi động xe lăn hướng về phòng. Mộng Hồng Trần mắt thấy Vũ Hạo thức thời như vậy, đôi mắt to nhất thời biến thành trăng rằm lẩm bẩm. Tên này tự hồ cũng không quá đáng ghét. Vương Đông, bộ dáng này của hắn không phải là giả dối chứ? Không phải là vì mê hoặc chúng ta chứ? Người nói gì? Đông Nhi đột nhiên biến sắc, hất tay của nàng ra, trong mắt lại quang chảy xuống. Vũ Hạo là vì nàng mới biến thành như vậy, nàng không biết đau lòng đến cỡ nào. Trải qua mấy ngày nay, mặc dù vẫn chiếu cố Vũ Hạo, nàng vẫn cố gắng thuyết phục mình phải kiên cường. Nhưng ở sâu trong nội tâm, phần cảm động, anh ấy cùng đau lòng kia, thủy chung vẫn quanh quẩn. Những lời này của Mộng Hồng Trần có thể nói là chạm đến nỗi đau lớn nhất của nàng, làm sao mà không giận chứ? Mộng Hồng Trần cũng bị phản ứng của nàng, làm cho sợ hết hồn. Đổi lại người khác dám đối với nàng như vậy, nàng đã sớm phát tác. Nhưng Vương Đông thì không, trong lòng nàng, hình tượng của Vương Đông quả thật rất là hoàn mỹ. Trong kỳ đại tái trước, Vương Đông và Vũ Hạo liên thủ sáng tạo kỳ tích, phần bất khuất tinh thần và bề ngoài anh Tuấn kia đã động đến trái tim của nàng. Hơn 2 năm học tập ở học viện Sử Lai Khắc làm cho nàng càng có cơ hội cùng hắn tiếp xúc ở chung một chỗ. Trái tim đã sớm thuộc về hắn. Lúc này mắt thấy người yêu đột nhiên tức giận, cũng nhất thời trở nên sợ hãi. Đúng, thật xin lỗi Vương Đông, tại sao lại phản ứng mạnh như vậy? Ta nói sai gì sao? Mộng Hồng Trần có chút kinh hoàng. Đồng Nhi lạnh lùng nhìn nàng. Vũ Hạo là vì ta mới biến thành như vậy. Mộng Hồng Trần tinh thần chấn động, vẻ mặt áy náy. Thật xin lỗi, ta không biết. Gia Gia nói chúng ta nhất định phải cẩn thận với hắn, cho nên ta mới kiêng kỵ hắn như vậy. Đồng Nhi sững sờ một chút. Gia Gia ngươi đánh giá Vũ Hạo như thế nào? Hồng Trần nói, đa trí, giả hoạt, ẩn nhẫn, thiên phú dị bẩm. Khi Vương Đông Nhi quay trở về chỗ Vũ Hạo thì thuật lại toàn bộ sự tình Mộng Trần đã kể. Vũ Hạo mỉm cười nghe Vương Đông Nhi thuật lại. Đông Nhi bất đắc dĩ nói, mới vừa rồi thiếu chút nữa muội đã không nhịn được đem chuyện mình cũng là nữ nhân nói cho nàng biết. Huynh cũng không biết Mộng Hồng Trần này dính người đến cỡ nào đâu. Vũ Hạo cười, là Đông Nhi nhà ta rất có lực hấp dẫn mới đúng chứ. Trước tiên không nên nói cho nàng biết cũng tốt. Mỗi cái nam trang vẫn tốt hơn, nếu không khi thi đấu không biết sẽ đưa tới bao nhiêu cuồng phong lãng điệp. Mỗi xem đi, huynh đoán chừng đến lúc Thu Nhi cũng sẽ gặp một chút phiền toái. Đồng Nhi nói, nói đến Thu Nhi, mấy ngày qua không thấy được nàng, chẳng lẽ là một mực tu luyện sao? Vũ Hạo hơi trầm mặt xuống. Tính tình của nàng quật cường, lần này đến đây dự thi, sợ rằng... Nói đến đây, hắn không khỏi lắc đầu. Lấy tính cách háo thắng đó của Vương Thu Nhi, cho dù đồng đội không đủ cường đại, mục tiêu của nàng cũng chỉ có một chút. Đến đây đi, ngủ thôi. Vũ Hạo mở một bên chăn, hướng Đồng Nhi vẫy tay. Đồng Nhi nở nụ cười, mặt ửng đỏ. Huynh không tu luyện sao? Vũ Hạo trừng hai mắt. Huynh hôm nay muốn làm biếng. Đồng Nhi nói, sau khi bị thương, muội cảm thấy được tâm tình của huynh biến hóa rất lớn. Vũ Hạo khẽ mỉm cười. Ngày đó khi huynh mở mắt ra, lần nữa gặp lại muội, huynh đột nhiên cảm thấy thì ra cái thế giới này đẹp như vậy. Sinh mệnh yếu ớt lại chân quý như vậy, đời người ngắn ngủi, vút một cái đã trăm năm. Huynh chỉ có thể nắm chặt muội, cùng muội ở chung một chỗ mỗi lúc một khắc, cảm thụ sự ôn nhu của muội. Đồng Nhi ngẩn người, cởi áo ngoài ra, tắt đèn, lặng lẽ chui vào trong chăn, ôm chặt thân thể đó. Bởi vì hạ thân và cánh tay trái của Vũ Hạo đều có được cực hạn bằng lạnh lẽo, nàng chỉ có thể ôm chặt lấy thân thể của hắn. Vũ Hạo ôm thân thể mềm mại như bông vải của nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán, đột nhiên nói, muội nói xem, nếu để cho Mộng Hồng Trần biết được người yêu của nàng lại nằm ở trong ngực của ta, còn bị ta thân mật như vậy, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Đồng Nhi ngẩng đầu nhìn hướng hắn lẩm bẩm, nàng sẽ muốn giải quyết huynh đó. Vũ Hạo nhất thời cảm thấy căng thẳng. Toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư tinh anh đại tái tiến vào ngày thứ hai, không khí khẩn trương cũng không sai biệt lắm so với ngày thứ nhất. Sau 5 trận đấu đã có 6 người trọng thương, 2 người tử vong, có thể thấy được các đại biểu đội đánh nhau sống chết. Trận tiếp theo Đường Môn đấu với Điện Long Môn, hai bên tiến vào khu đợi chiến, đội viên đầu tiên ra sân, rốt cuộc phải đi đấu rồi. Đường Môn tất cả mọi người đều chấn động tinh thần. 6 người đứng dậy, theo thứ tự Hoa Thế Đầu, Từ Tâm Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Vương Đông Nhi và Nana. Đồng Nhi đi tới phía sau Hoàng Kim Thụ xe lăn của Vũ Hạo, để xe lăn hướng tới khu đợi chiến. Hả? Trên đài chủ tịch, ánh mắt hứng thú rạt rào, quan chiến của Nhiếp Chính Vương Tử Thiên Nhiên chợt ngưng tụ. Tại sao có một người ngồi trên xe lăn? Cho dù Tử Thiên Nhiên đem lòng ôm chí lớn, nhưng dù sao hắn còn trẻ, rất mong đợi kỳ đại tái này, ngày hôm qua cũng ngồi cả trên đài chủ tịch. Sáng sớm nay cũng kêu Quất Từ và các đại thần cùng đi tới đài để tiếp tục thi đấu. Hắn cũng ngồi trên xe lăn, khi thấy được ngồi trên xe lăn giống như mình lại muốn ra sân dự thi, tự nhiên cũng sẽ hấp dẫn ánh mắt của vị Nhiếp Chính Vương này. Ánh mắt của Quất Tử cũng nhìn theo hướng